Quan Môn, chương 384, thanh âm phản đối, gocchuyenaudio.com, nếu đã mua được tàu mới, vì sao không lập tức đem ra sử dụng? Người đưa ra vấn đề như vậy thật không ít, trong những ủy viên cục chính trị, kể cả ủy viên thuộc Diệp hệ cũng có người lên tiếng hỏi như thế. Dù sao người hiểu về hàng không mẫu hạm thật không nhiều lắm, cho dù là Diệp Khai trước khi trực tiếp nhìn thấy Variac cũng chỉ cho rằng hàng không mẫu hạm là một bình đài khá lớn trên biển mà thôi, cũng không có nhận thức gì sâu sắc, chớ đừng nói chi đến những lão đầu tử cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ. Cho dù chỉ là một chiếc tàu nhưng các thủy thủ cũng không khả năng lập tức quen thuộc điều khiển, chuyện gì cũng luôn cần có một quá trình. Diệp Khai hồi đáp, mà hàng không mẫu hạm thì càng thêm phức tạp, mặc dù đã đầu nhập sử dụng thời hạn nghĩa vụ quân sự, muốn huấn luyện ra một đội ngũ có thể điều khiển được nó cũng cần tới vài năm thời gian. Đây cũng giống như người Mỹ đối với phi công máy bay chiến đấu, khi bọn họ gặp phải nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến chính là bảo tồn an toàn của phi công, mà chúng ta thì trái lại, chuyện đầu tiên chúng ta nghĩ đến chính là bảo vệ máy bay. Tuy bên trong cũng bị ảnh hưởng thực lực kinh tế, nhưng từ căn bản mà giảng đây cũng là do mức độ chúng ta xem trọng nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp xa xa không đủ mới tạo thành tình hình như vậy. Sau đó Diệp Khai bắt đầu xóa nạn mù chữ cho bọn họ, giảng giải vấn đề về hệ thống hàng không mẫu hạm. Đầu tiên là vấn đề về máy bay trên tàu, mục đích cuối cùng của hàng không mẫu hạm là bình đài để những máy bay vận tải vận chuyển phi cơ chiến đấu, Variac cũng không ngoại lệ, máy bay trên tàu ở trên hàng không mẫu hạm thật giống như móng vuốt sắc bén của chim ưng, là thủ đoạn trọng yếu để hàng không mẫu hạm áp dụng công kích. Nhưng theo tình thế trước mắt mà xem, chúng ta lại không có phi cơ phù hợp cho nên chỉ có thể mua sắm hoặc tiến cử từ Nga, Ukraine cùng với kỹ thuật tương quan, tham khảo hoặc bắt chước kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài, phát triển kỹ thuật máy bay trên tàu của chính mình. Hiện tại tôi đang chuẩn bị từ Ukraine mua sắm máy bay 33 của Xô Viết cũ, chuẩn bị nghiên cứu trên cơ sở tiến hành chế tạo máy bay trên tàu cho chính mình. Diệp Khai nói ra, đây cũng là vì tránh cho việc hàng không mẫu hạm Variac ngày sau không có máy bay trên tàu sử dụng mà xấu hổ, nhưng theo lâu dài mà nói, chúng ta vẫn cần phải tự nghiên cứu phát minh chính máy bay trên tàu của mình. Ngoại trừ máy bay trên tàu chiến đấu, máy báo động cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành hàng không mẫu hạm. Vốn chúng tôi cân nhắc là trừ 7, nhưng Variac thiếu khuyết hệ thống phóng ra, bởi vậy trên căn bản không khả năng tuyển chọn loại phương án này rồi. Trải qua nghiên cứu, chúng tôi cân nhắc tự chủ nghiên cứu phát minh phi cơ trực thăng lên thẳng 8 dùng báo động trang bị cho Variac. Phi cơ trực thăng thẳng 8 báo động, đồng chí Giang Thành nghe xong liền hỏi, đã có loại phi cơ này sao? Hiện tại ở phương diện phi cơ dự cảnh trong nước vẫn nằm trong trạng thái trống rỗng, tuy bây giờ cao tầng còn chưa đủ nhận thức với thứ đồ vật này, nhưng nếu nói họ không biết thì không có khả năng, dù sao quân đội đã có ý muốn mua phi cơ dự cảnh từ nước ngoài, chỉ là vẫn chưa được như nguyện mà thôi. Tạm thời vẫn chỉ là dự tính, nhưng trong vòng một năm muốn cải tạo thành công thì vấn đề không lớn. Diệp Khai đối với việc này rất có nắm chắc, căn cứ Hoa Đông Thần Vận đã đạt được trao quyền nghiên cứu phát. gocchuyenaudio.com, mình kỹ thuật công nghệ cao cùng sản xuất công nghiệp quân sự, sẽ trở thành xí nghiệp dân doanh công nghiệp quân sự đầu tiên trong cả nước, cho nên Diệp Khai nói phi cơ trực thăng lên thẳng 8 cũng không phải không có căn cứ, trên thực tế hắn đã từ bên Ukraine nhận được không ít thứ tốt, phương diện này cũng không bị thiếu hụt. Muốn kiến tạo phi cơ chiến đấu trên hàng không mẫu hạm, không tránh được việc chế tạo phi cơ trực thăng dự cảnh. Loại phi cơ này của Mỹ là loại cánh cố định E-2, dùng hệ thống phóng cất cánh, ra đa hình dáng mâm tròn bố trí trên thân máy bay. Hạm tái dự cảnh cánh cố định có được ưu điểm tải trọng nhiều, mà có thể mang theo ra đa nặng, tính năng dĩ nhiên là tăng lên, hơn nữa bố trí ra đa trên thân máy bay cũng có rất nhiều phương án thành thục có thể lựa chọn. Tiếc nuối chính là Hải quân nước Cộng hòa không thể đối chiếu theo máy bay của quân Mỹ mà chế tạo, bởi vì E-2 cất cánh cần có hệ thống phóng, nhưng nước Cộng hòa chưa mua được hệ thống này, lại không có tự tin tự mình chế tạo, bởi vì trước kia chính Xô Viết cũ cũng không chế tạo ra tới. Hơn nữa cho dù có biện pháp tạo ra hệ thống phóng, nhưng muốn tạo ra một máy bay dự cảnh có thể đầu nhập vào thực chiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như con đường này đi không thông, vậy chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác. Hải quân Xô Viết cùng Hải quân nước Anh không có chế tạo loại máy bay dự cảnh này, bọn họ chỉ chế tạo trừ 31 cùng Hải Vương là hai loại phi cơ trực thăng dự cảnh, chúng rẻ hơn E-2, càng quan trọng hơn chính là khi sử dụng phi cơ trực thăng lên xuống không cần dùng hệ thống phóng, hơn nữa Xô Viết 33 có thể trượt nhảy bay lên cùng Hải Vương của nước Anh có thể cất cánh hạ cánh thẳng đứng, như vậy đã giúp cho hàng không mẫu hạm của Xô Viết cùng Anh tránh được vấn đề hệ thống phóng. Nhưng hai loại phi cơ trực thăng dự cảnh này đều có khuyết điểm khá nghiêm trọng, là tính năng quá kém, tỉ như Xô Viết 31 cự ly dò xé trên biển lớn nhất là 250.000m, bình quân là 150.000m. 0000M thấp hơn E2. Tính năng của Hải Vương cùng loại với Soviet 31 rõ ràng đều thấp hơn E2. Khả năng vận chuyển cùng bốc xếp của hai loại phi cơ dự cảnh này không bằng E2, radar báo động lại nhẹ, tính năng dĩ nhiên là khá thấp, dung tích nhỏ, lắp đặt radar khó khăn. Nhưng đối với vấn đề nước Cộng hòa thu mua Variac đã bị nước Mỹ biểu lộ vẻ chú ý, đã có tạp chí quân sự dân gian phát biểu một loạt bài văn cho rằng hàng không mẫu hạm mà nước Cộng hòa mua về chỉ là đồ phế vật. Bài văn phát biểu cách nhìn của mình về đủ mọi phương diện năng lực của Variac, chê bai nó lạc hậu thua xa hàng không mẫu hạm của Mỹ, không đủ gây ra sợ hãi. Điều này hoàn toàn ăn khớp với thái độ của chính phủ Mỹ đối với Varia. Chủ tịch tham mưu trưởng hội nghị liên tịch Mỹ khi thăm viếng Pháp cũng đã tỏ vẻ có được một chiếc hàng không mẫu hạm cùng hữu hiệu bố trí sử dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn tỏ vẻ có được đồ vật cùng biến thành năng lực thực tế là hai đường song song hoàn toàn. Lướt qua chiến lược coi rẻ của Mỹ thường dùng, rốt cục nên định vị Variac như thế nào đây cũng là một vấn đề. Rốt cục nên làm sao sử dụng Variac, vấn đề này phi thường mẫn cảm. Đồng chí Giang Thành nói ra, bất kể nói như thế nào, chúng ta đã có được tuy là chuyện tốt nhưng cũng sẽ làm một vài vấn đề biến thành mẫn cảm hơn, cho nên việc sử dụng Variac nhất định phải quy hoạch cho tốt. Mặc dù người Mỹ nói, góc chuyện audio.com, chúng ta chỉ có thể đem Variac sử dụng như huấn luyện sử dụng hàng không mẫu hạm, nhưng trong nội tâm chúng ta phải tinh tường đang làm gì? Diệp Khai hồi đáp, bất kỳ một trang bị vũ khí nào, bất kể là tính năng tương đối kém hoặc là cải trang tới, hay là niên đại đã lâu, cũng không thể dùng tính năng sau khi cải trang hoặc là hiện hữu để khảo sát hiệu quả tác chiến. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thực tế là một chiếc hàng không mẫu hạm tác chiến, cho dù năng lực khả năng là không được. Về hệ thống vũ khí của máy bay trên tàu, căn cứ Hoa Đông Thần Vận đã làm ra dự án, kế hoạch là lắp đặt hai bên trái phải tàu hai bộ FL-3000N và hai bộ 730 cận phòng pháo, cung cấp cho Variac hỏa lực phòng không cự ly gần, dựa theo hết thảy tiêu chuẩn thực chiến mà cải tạo, khiến cho nó trở thành một chiếc tàu chiến có thể tác chiến trên biển. Cậu nói cũng có đạo lý, nhưng một chiếc hàng không mẫu hạm có thể làm được gì? Hàng không mẫu hạm của người Mỹ không ít, chúng ta muốn tổ kiến nhiều hạm đội hàng không mẫu hạm đủ chống lại người Mỹ, chỉ sợ sẽ làm kinh tế phá sản. Vân Thủ tướng biểu hiện sự nghi vấn, quan điểm của Vân Thủ tướng cũng đại biểu thật nhiều cách nhìn bên trong cao tầng. Trên Thái Bình Dương, có thể uy hiếp an toàn của Hải quân nước Cộng hòa chủ yếu là Hải quân Mỹ-Nhật, đúng như lời Vân Thủ tướng đã nói, nước Cộng hòa kiến tạo hàng không mẫu hạm số lượng căn bản là vô dụng với Mỹ, chỉ có thể trở thành mục tiêu đả kích trọng điểm của bọn họ. Mà nếu hàng không mẫu hạm của nước Cộng hòa bị đánh chìm, sẽ tạo thành tổn thất thật lớn với sĩ khí của binh sĩ, lại làm cho hải chiến toàn diện bị động. Vân Thủ tướng lại xen lời. Trái lại, nếu như chúng ta đánh chìm hàng không mẫu hạm của quân Mỹ, thì có thể làm cho quân Mỹ bị động. Cho nên chúng ta nên chú trọng làm sao đánh hàng không mẫu hạm vẫn hơn. Đối với những nước khác, chúng ta có hàng không mẫu hạm tuy tốt, nhưng không có hàng không mẫu hạm vẫn có thể đánh thắng được, chỉ là cố sức một chút mà thôi. Hơn nữa hiện tại chúng ta đang sử dụng đại cục cầu ổn để phát triển. Có hàng không mẫu hạm chỉ có thể dọa người, đánh lại không thể đánh, ngược lại còn phá hư ổn cục, đây chẳng phải là có hại mà không một lợi sao? Một vị ủy viên cục chính trị cũng lên tiếng, về phần hải vực xa hơn, lại không có xung đột trọng đại gì với chúng ta, khả năng đánh nhau cũng thật nhỏ vô cùng. Hơn nữa nếu muốn tác chiến ở những địa phương kia cần chính là hạm đội Viễn Dương, không chỉ là hàng không mẫu hạm mà thôi, nếu là vậy kinh tế chúng ta chỉ có nước phá sản. Chẳng lẽ chúng ta không cần phát triển hải quân sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, thử hỏi thiên hạ hôm nay ai là đệ nhất cường quốc? Là nước Mỹ, chỉ cần chúng ta có khả năng đánh bại thực lực hải quân nước Mỹ, còn có quốc gia nào dám tới tìm chúng ta gây phiền phức? Đây gọi là không chiến mà khuất người, cho nên chúng ta kiến tạo hải quân nhất định phải nhấn mạnh làm sao đánh bại hải quân Mỹ làm mục đích. Như vậy làm sao đánh bại hải quân Mỹ, đối kháng hàng không mẫu hạm hiển nhiên chúng ta không phải là đối thủ. Mà hải quân Mỹ lại dùng hàng không mẫu hạm làm hạch tâm, cho nên muốn đánh bại hải quân Mỹ, chúng ta phải làm sao đánh bại hàng không mẫu hạm, trọng điểm phát triển trang bị vũ khí đánh hàng không mẫu hạm. Rốt cục vẫn có thật nhiều thanh âm phản đối Diệp Khai nghe xong, chỉ nhíu mày, hắn biết. Góc chuyện audio.com, rõ thanh âm phản đối kiến tạo hàng không mẫu hạm vẫn luôn tồn tại, mặc dù mình bỏ tiền kiến tạo hàng không mẫu hạm, nhưng trong nước vẫn có rất nhiều người phản đối, bởi vì làm như vậy chỉ ít có hai điểm thật bất lợi với bọn họ. Đầu tiên trong nước không thiếu người phát ngôn của Anh Mỹ Nhật, chỉ tính theo tài sản cùng người nhà thân thích của họ đã ra hải ngoại định cư liền có thể nhìn ra. Tiếp theo là kiến tạo hàng không mẫu hạm cần tài chính khổng lồ, động tới là dự toán mấy chục tỷ, loại công trình này lợi nhuận thật lớn, hiện tại Diệp Khai lại có ý định tự mình kiến tạo hàng không mẫu hạm, không thể nghi ngờ chính là ngăn chặn bọn họ phát tài, tự nhiên có rất nhiều người tỏ vẻ mất hứng. Nhưng phát triển hàng không mẫu hạm là bảo đảm lợi ích trên biển tương lai, Diệp Khai ngược lại không thèm quản nhiều hơn. Bởi vì đối với những thanh âm phản đối, Diệp Khai không chút lưu tình, nhất định vạch rõ sai lầm, kiên quyết đả kích. Đôi khi vẽ mặt phải kịp thời, hơn nữa không lưu tình cảm, nếu không bọn họ thật không biết mình phạm bao nhiêu sai lầm, còn tưởng rằng mình luôn nói đúng. Chiến lược tư tưởng của ông có sai lầm, hơn nữa không có cách nhìn đại cục, đối với tình thế quốc tế cũng không hề biết, như vậy đã tùy tiện phát biểu ý kiến, quả thật là làm việc bừa bãi. Diệp Khai không chút khách khí chỉ trích. À, mọi người lập tức sừng sốt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Khai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch